Chương 1005, cái kia 5 tháng 15. Kỳ thật ôn song song đến lúc đó có thể hiểu được Lâm Thiến Thiến vài phần tâm tư, bất quá là lòng tiểu nhân, tổng lo lắng người khác đoạt nam nhân của nàng, muốn thường khắc khắc nhìn chằm chằm mới phóng tâm. Kỳ thật đối ôn song song mà nói, Khúc Thừa Đống cũng tốt, Bạch Hiểu Kiệt cũng tốt, nàng đều trướng mắt, hơn nữa ôn song song cũng vô pháp lý giải Lâm Thiến Thiến loại này trọng sinh một lần, không phải là mình trèo lên đỉnh cao, ngược lại tìm cái nam nhân, dựa vào nam nhân đến đi qua ngày lành tâm tính. Trọng sinh là lớn cỡ nào cơ duyên, có bao nhiêu năm tiên tiến ánh mắt nhì, liền tính đặc biệt gì đồ vật đều không nhớ kỹ, chỉ bằng có thể so người khác sống lâu cả đời, liền sẽ để cho chính mình qua phấn khích, không được trọng sinh một lần còn muốn đem mình làm nam nhân phụ thuộc. Về phần Lâm Thiến Thiến còn ý đồ tới gần Thịnh Tông Trạch, nguyên nhân cũng rất dễ đoán chắc, Lâm Thiến Thiến là trọng sinh, hơn nữa Lâm Thiến Thiến tính cách không lợi không dậy sớm, nàng nghĩ như vậy muốn tới gần. Như vậy rất hiển nhiên Thịnh Tông Trạch về sau nhất định là nhân sinh người thắng, liên tưởng đến Thịnh Tông Trạch ngày sau tổng quân đi, nói không chừng vẫn là quân đội lao đại. Lâm Thiến Thiến biết Thịnh Tông Trạch ngày sau phương hướng phát triển, thành tựu cao bao nhiêu, cho nên nàng đại khái là muốn trước tiên ôm đùi, thật giống như nàng biết Khúc Thừa Đống là cái nam nhân tốt, đời này trước hết xuống tay vì cường đem nhân cướp đến tay là giống nhau tâm tính. Tuy rằng trong lòng biết, nhưng mà ôn song song lại không thể nói với Thịnh Tông Trạch suy đoán của mình, chỉ có thể nghe Thịnh Tông Trạch ở nơi đó các loại không đáng tin suy đoán Lâm Thiến Thiến có phải hay không trong lòng có bệnh. Ôn song song nghe hết sức buồn cười, cũng không biết Lâm Thiến Thiến nếu là biết mình muốn ôm đùi vàng, thế nhưng ở trong đầu cho rằng nàng đầu óc có tật xấu, cũng không biết nàng sẽ là cái gì ý tưởng. Ngay từ đầu nhận thức Thịnh Tông Trạch thời điểm, ôn song song còn tưởng rằng hắn là một cái trầm mặc ít lời băng sơn Mỹ Nam đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái ý thức động đại phá thiên nhân, hơn nữa lời tuy nhiên không nhiều, nhưng tuyệt đối không đến được băng sơn trình độ. Mọi người rất nhanh đã đến bờ sông, nước sông mực nước đã có chỗ hạ thấp, lòng sông lóa lộ ra một mảng lớn, ôn song song đi xuống lấy nước thời điểm, nhìn đến mấy cái cá đi dạo qua thuận tay liền trào lên. Vừa lúc hôm nay đại đội trưởng Lâm Thành An vì để cho mọi người nắm chặt thời gian đi trong sông lấy nước, trực tiếp nhượng mọi người hỏa cùng nhau ăn chung nồi. Tình đan độc về nhà nấu cơm còn có lãng phí thời gian. Ôn song song quyết định trở về liền đem cá giao cho phụ trách nấu cơm vài vị đại nương, làm cho các nàng dùng cá ngao một nồi canh cá, liền tính đạm điểm cũng tốt hơn một chút hơn tình không có. Bởi vì không phải muốn chính mình ăn mảnh, cho nên ôn song song quang minh chính đại xách mấy cái cá trở về đi. Ôn song song đem cá giao cho phụ trách nấu cơm vài vị đại nương nhóm thời điểm, chung quanh rất nhiều người đều đang len lén nhìn. Vài người còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, biết cá là giữa trưa muốn cho mọi người ăn, những người này trong ánh mắt đều nhiều chút chờ mong. Tuy rằng ruộng đã muốn khô hạ, nhưng không phải có thể tùy tiện tưới nước, ánh nắng chính nóng thời điểm là tuyệt đối không được, muốn đuổi đến buổi sáng cùng buổi tối tương đối mát mẻ thời điểm tưới nước. Hiện tại kéo tới nước, đều bị độn trên mặt đất đầu ao nước bên trong, cái này ao nước là xi măng lau, vì khô hạn thời điểm có thể nấu nước lại đây. Chữ tồn ở bên trong tùy thời dùng đến đổ. Bây giờ còn không thể tới nước, mọi người liền đến hồi từ bờ sông lấy nước trở về, trước đem cái này tồn chữ nước ao nhồi đầy, sau đổ có thể từ từ đến. Tới tới lui lui không biết chạy bao nhiêu trành, cũng mới vừa đem ao nước điền một tầng đế nhi mà thôi, muốn tồn mãn còn xa đâu. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, mỗi người đều chiếm được một chén canh cá, thịt đã muốn đều nấu hóa, chỉ còn lại màu trắng sữa canh. Canh cá số lượng hữu hạn, mỗi người chỉ có một chén. Có kia luyến tiếc ăn, còn đem kia canh cá lưu lại cho nhà mình tiểu bối lao nhân ăn, cũng có trực tiếp tự mình uống, một chén canh cá vào bụng, ngược lại ăn được càng thêm tham. Ăn cơm trưa, mọi người tinh thần đầu cũng mới, hơi chút nghỉ ngơi một chút, cứ tiếp tục đánh xe bỏ đi bờ sông lấy nước. Việc này kỳ thật ngay từ đầu không mệt, nhưng mà nhiều làm mấy chuyến liền cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt không ngừng khom lưng lấy nước. Thời gian trưởng, eo liền đau mọi lợi hại. Mọi người cùng nhau rằng co cả một ngày, mới đem tồn nước cái kia đại thủy ao trang bị đầy đủ một nửa, sắc trời mắt thấy liền ngầm hạ đến, độ ấm cũng mát mẻ hạ, nên tới nước. Lâm Thành An đã sớm làm cho người ta chuẩn bị xong cơm chiều, như cũ ăn chung nồi, ăn xong thoải mái làm việc, ruộng thu hoạch không đợi nhân, phải nhanh chóng đem nước tới lên. Một ngày này lấy nước tới nước vội xuống dưới, chỉ cảm thấy eo đều muốn nước. Ôn song song thể chất là mọi người chung tốt nhất, liền nàng đều cảm thấy eo đau lưng đau, những người khác liền chớ đừng nói chi là. Tề thím tay vịn eo, cảm thấy hông đau đau đều không là của mình. Tề quên bị nàng buộc ở trên cây cả ngày, lúc này nàng quả thật ôm đi ôm không động nàng, trên thắt lưng đau không dùng được khí lực. Vẫn là Ôn Song Song nhìn Tề thím thật sự tốn sức, chủ động tiến lên ôm lấy Tề quên. Tề thím rất là cảm kích nói tạ, nếu là không có Song Song ngươi hỗ trợ, ta hôm nay nhưng thật sự quá sức, quá mệt mỏi, đều nhanh so được với thu hoạch vụ thu. Liên mấy ngày việc làm xuống dưới, Ôn Song Song đều cảm giác mình lại gầy một vòng, có điểm da bọc xương, này thời đại nguyên bản không có mập mạp. Thật vất vả bầu trời này âm xuống dưới, mắt thấy là trời muốn mưa, Lâm Thành An rốt cuộc lên tiếng nhượng mọi người nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, chờ xem thiên thượng hạ không đổ mưa. Mưa rất nhanh đã rơi xuống, liên hai ngày mưa dầm kéo dài, đứt quãng không ngừng nghỉ mưa dù sao hai ngày nay bởi vì thiếu nước, mực nước đã muốn giảm xuống rất nhiều lòng sông lại thêm đầy. Trận này mưa nhượng mọi người hỏa cao hứng cực, ruộng thu hoạch bảo vệ, mọi người cũng không cần xuất hiện ở cu ly giống nhau mỗi ngày kéo nước đổ. Mưa liên xuống hai ngày, lúc này mới vân thu mưa tán, nước rốt cuộc không thiếu, mọi người cũng không cần đang liều mạng lấy nước tới nước, đến là lại nhàn rỗi lên. Vừa lúc trấn trên có một tuần một lần đại chợ, phụ cận mấy cái đại đội sản xuất nhân đại bộ phận đều sẽ đi chợ mua một ít gì đó, thuận tiện đi dạo làm du ngoạn. Ôn Song Song cũng chuẩn bị đi chơi một chơi, chủ yếu là trong thôn đãi lâu, Ôn Song Song cũng có chút nhàm chán, tuy rằng trấn trên cũng không so bằng trong thành thị, tốt xấu so thôn trên náo nhiệt. Ôn Song Song còn tính toán nhìn xem có thể hay không tại trấn trên tìm đến bán gia vị địa phương, Tê thím nấu cơm hết sức đơn giản thô bạo. Dầu tại nồi thượng đi một vòng đem dư thừa dầu đổ trở về, châm nước thêm thái thêm muối trực tiếp hầm, làm như vậy ra tới thái, cái kia hương vị sẽ không cần suy nghĩ. Theo thực mùi gì nhi, cái này thái làm tốt liền, cái gì vị. Sau này vẫn là biến thành Ôn Song Song đầu bếp tránh, mới tìm cây hành gừng tỏi đến làm gia vị, tuy rằng đại bộ phận thái dụng cây hành gừng tỏi gia vị đầy đủ. Nhưng mà còn có rất nhiều đồ ăn chỉ dùng cây hành gừng tỏi cái này ba loại gia vị là không đủ nha, Ôn Song Song hiện tại tìm gia vị là chế tác thịt bò bản mặt mới có thể dùng đến. Ôn Song Song lần đầu tiên ăn thịt bò bản mặt vẫn là bạn tốt của nàng trưởng ca làm cho nàng ăn, từ lúc nếm qua một lần, Ôn Song Song liền không nhịn được nhớ mãi không quên đứng lên.